Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 2, góc truyện audio.com. Kỵ sĩ U Linh nâng trường mâu lần thứ 3, tốc độ rõ ràng đã hạ xuống. Hổ Tước chớp thời cơ trước khi nó phát động tấn công. Lập tức bắn ra một mũi tên ngọn gió chói buộc màu xanh ra trời bắn trúng con ngựa tà linh phía trước. Ánh sáng xanh bùng lên rồi tiêu tán, giống như cơn gió màu xanh vờn quanh bốn vó của nó. Hiệu quả chói buộc lập tức có hiệu lực, kỵ sĩ U Linh và chiến mã tà linh của nó chậm lại. 12, 7, Blando nhìn thấy hiệu quả phát sinh trên võng mạc, hắn liếc Hổ Tước, mũi tên vừa rồi cực kỳ chính xác, hiệu quả chói buộc phát huy hoàn toàn. Tuy rằng kỵ sĩ U Linh chưa tiến vào trạng thái toàn tốc nhưng quý tích vận động vẫn cực mau lẹ. Nhân vật hát thiết không thể nắm bắt được, nói cách khác. Hổ Tước hoàn toàn dựa vào cảm giác, lính đánh thuê Ruby quả nhiên danh bất hư truyền. Một kích thành công, Blando lập tức bắt lấy đội trưởng lính đánh thuê lui về sau. Đòn đánh của kỵ sĩ U Linh trúng vào vị trí trước đó của họ. Tuy rằng tốc độ của nó đã hạ thấp 1/10 nhưng vẫn hơn xa hai người Blando. Chỗ dựa duy nhất của hai người chính là khoảng cách giữa đôi bên giờ phút này. Khoảng cách này là về thời gian, mũi tên ngọn gió chói buộc và băng nước đều có thời gian hiệu lực hơn 5 phút. Trừ khi chủ động xua tan, cho dù phép thuật cấp thấp bị giảm hiệu quả khi tác động lên mục tiêu cấp cao. Blando tin rằng thời gian hiệu quả vẫn trên 22 giây. Cách địa điểm mai phục chưa tới 50 mét, kỵ sĩ U Linh đánh một kích thất bại lập tức phát động đột thứ. Trường thương đâm tới trước. Mũi thương như sinh ra lực hút phá hoại, tăng thêm không khí bị kéo theo mà bùng nổ, do đó khiến cho không gian như bị vặn vẹo trong thị giác, cây cối chung quanh có xu hướng bị kéo vào trung tâm. Rắc rắc rắc gãy đoạn, giống như bị gió xoáy hút vào trong, Blando quay lại nhìn thấy tên kia vung tay liền hú lên. Ngàn cân một kích, chính là tuyệt chiêu sở trường mà kỵ sĩ U Linh hay dùng để tiêu diệt nguyên cả đoàn đội. Thời kỳ đầu trò chơi, biết bao nhiêu người không biết kỹ năng này đã táng mạng trong tay nó. Nhưng lúc này lại không thể dọa được hắn. Hắn kéo Hổ Tước cùng chui ra phía sau tảng đá lớn trong rừng. Xoay tay rút ra lá bài sói mòn, năng lượng thẻ bài màu xanh lóe lên. Thể xác trống rỗng của kỵ sĩ U Linh rung lên kịch liệt. Tức thì nhận lấy 300 điểm thương hại, Blando ngầm cười sảng khoái. Quả nhiên hắn không đoán sai, sói mòn năng lượng quả nhiên là hữu hiệu với chiêu này. Thực tế chiêu ngàn cân một kích của kỵ sĩ U Linh là phép thuật thuộc tính linh hồn. Tuy rằng uy lực cực mạnh nhưng sau này người chơi lại phát hiện. Thực ra phương pháp tránh né cũng rất đơn giản, chỉ cần có phù thủy hệ kết giới sử dụng kết giới đình trệ. Hoặc một loại phép thuật cấm ma như lời nguyền giam cầm của nguyên tố sư đều có thể vô hiệu hóa chiêu này. Sói mòn năng lượng lại là phép thuật phản kích, hắn nghĩ có lẽ hữu hiệu với chiêu này. Không ngờ quả nhiên là đúng, một kích của kỵ sĩ U Linh gần như xóa sạch 1/3 sinh mệnh của chính nó. Dựa theo thiết lập thì nó sẽ rơi vào trạng thái choáng khoảng 2 giây. Sau đó lập tức tiến tới giai đoạn toàn lực chiến đấu. Có điều, loại vong linh cao cấp này có trí tuệ rất khá. Sau khi thua lỗ nhất định sẽ không dùng chiêu ngàn cân một kích nữa. Cho nên Blando cũng không cần phải lo lắng con hàng này liên tục quăng chiêu lớn. 2 giây, đối với nhân vật có thực lực hắc thiết mà nói thì chạy xong quãng đường 50 mét hoàn toàn không thành vấn đề. Đợi kỵ sĩ U Linh khôi phục xong thì Blando và Hổ Tước đã thở hổn hển đợi nó ở chỗ sắp đặt mai phục trước đó. Mọi hành động lúc trước gần như đã được hoàn thành ở mức cực hạn. Cho dù có thể lực như Blando và đội trưởng lính đánh thuê thâm niên cũng có cảm giác ăn không tiêu. Hổ Tước biết rõ, kỵ sĩ U Linh còn xa mới dùng hết toàn lực, đầu anh ta đầy mồ hôi. Liếc nhìn Blando, trong lòng nghiền ngẫm xem ngài pháp sư lữ hành này có phương pháp nào có thể đảo ngược sự chênh lệch thực lực này. Không chỉ anh ta nghĩ như vậy. Mỗi người có mặt ở đây lúc này đều có cùng suy nghĩ. Kỳ thực, khi đôi chị em nguyên tố sư nhìn thấy kỵ sĩ U Linh ra tay lần đầu tiên đã chân rét tay run. Trình độ chiến đấu bậc này đã vượt quá sự tưởng tượng của các nàng, tuy rằng lính đánh thuê Ruby nổi tiếng dũng mãnh, thiện chiến, nhưng đó là đang nói về chiến tranh giữa người thường. Trên cấp bạch ngân bậc trung, phương thức chiến đấu đã thoát ly khỏi nhận thức của nhân thế. Thanh gươm hổ phách có một sự kiện nổi tiếng, đó là cuộc chiến tranh tại thành Bethlehem của người Crus do người chơi dẫn phát tại cuối kỳ thứ nhất. Trước sau có 11 người chơi thực lực cấp hoàng kim tham gia vào cuộc chiến này. Kết quả là khiến cho tòa thành Bethlehem chứa 500.000 nhân khẩu bị hủy hoại quá nửa chỉ trong chốc lát. Tuy rằng những người chơi đó cuối cùng đều không thoát khỏi con đường lưu vong, nhưng sự phá hoại của kẻ có thực lực cấp cao được thể hiện vô cùng rõ ràng trong sự kiện này. Đương nhiên, sau đó các quốc gia đều tăng mạnh quản lý đối với người mạo hiểm. Việc này nói sau, chiêu ngàn cân một kích của kỵ sĩ U Linh tiếp sau đó càng khiến tiểu thư thiên kim quý tộc Anditina học sâu hiểu rộng không thốt được nên lời. Tuy rằng chẳng qua chỉ là ảo giác, nhưng vẫn khiến người ta sinh lòng tuyệt vọng. Cô em trong chị em nguyên tố sư run rẩy, cô chị phải ôm chặt lấy em mình, hai người mới cắn răng kiên trì được. Đó là còn do lính đánh thuê Ruby rất kiên cường. Chứ nếu là lính đánh thuê thông thường chỉ sợ đã chạy mất dép. Nguyên tắc của lính đánh thuê là hết lòng tuân thủ lời hứa. Nhưng dù sao thì người vẫn là người. Tất cả mọi người nín thở. Chợt kỳ tích xảy ra ngay lúc đó. Sau khi kỵ sĩ U Linh tiến tới một vị trí nào đó. Giống như nơi ấy có một đường phân cách vô hình. Nó đột ngột ngừng lại. Con vong linh kia ngẩng lên. Ngọn lửa trong mắt sáng lên. Xuyên thấu qua mặt nạ bảo hộ nhìn về người phía trước. Nâng tay lên dùng trường mâu chém ra hai lưỡi đao gió vô hình. Ngọn gió ép về phía trước, kéo lê ra hai khe rãnh sâu trên mặt đất. Các cây tùng đen liên tục ngã trái ngã phải. Đáng tiếc, hai ngọn gió chưa kịp chạm tới Blando và hổ tước đã tiêu biến không còn. Chuyện gì vậy? Các lính đánh theo nhìn thấy kỵ sĩ U Linh dừng chân trước đường kẻ vô hình. Cố vung trường mâu lên muốn giết chết lãnh chúa và đội trưởng của họ. Nhưng đã được chứng minh là phí công vô ích bởi vì vốn không hề tới. Trong giây lát đó, những người ở đây có cảm giác như được thần giúp, nhất định là đấng ma tha trên trời đang che chở cho lãnh chúa của họ. Ngay cả Anditina cũng thể hiện thần thái dị thường. Chợt nàng ngẩn ra, thần thái liền trở thành hoài nghi, Roman chắp tay trước ngực. Thở một hơi, gương mặt nở nụ cười mỉm, nàng nghĩ thầm quả nhiên Blando của mình là tuyệt nhất, bác ạ, bác xem, Roman bé bỏng cũng có một người yêu ưu tú đấy. Các lính đánh thuê hoan hô vang dội, ngay cả hổ tước cũng nhìn Blando với ánh mắt khó tin. Blando lại không hề cảm thấy thoải mái hơn, hắn tính không sai chút nào, phạm vi hoạt động của kỵ sĩ U Linh quả nhiên ở vị trí này. Thực ra cũng không khó đoán, chỉ cần căn cứ vào bán kính tuần tra của quái vật cấp lãnh chúa là có thể đoán được chu vi hoạt động của nó. Bán kính tuần tra của kỵ sĩ U Linh vốn đã nhỏ đến đáng thương. Huống chi, nó còn là loại quái vật kịch bản, phạm vi hoạt động càng không cần nói. Trên thực tế còn có cả công thức xác định, có điều trước giờ Blando chưa từng đọc tới, hắn chỉ cần dựa vào kinh nghiệm là đủ rồi. Hắn ra dấu tay về phía sau, mọi người tiến vào phạm vi công kích của kỵ sĩ U Linh. Tất cả mọi người sửng sốt, như lúc này chẳng phải tốt lắm sao? Chúng ta có thể đánh nó lại không đánh tới chúng ta. Hầu như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, còn có người nhịn không nổi lấy ra cung chữ thập vung vung vẩy vẩy. Giống như sợ ngài lãnh chúa của họ nhất thời bị váng đầu. Quên mất là họ có năng lực đánh xa, ngài lãnh chúa hổ tước không nhịn được nói. Nghe lệnh của ta, Blando ngắt lời anh ta. Chuyện không đơn giản như vậy. Nếu kỵ sĩ U Linh thấy không có đủ người xông tới thì nó sẽ mau chóng quay lại. Mặc dù nó là quái vật loại nhiệm vụ, nhưng nó không ngu, dưới sự kiên trì của hắn. Các lính đánh thuê dù không tình nguyện nhưng vẫn theo lời hắn tiến vào phạm vi công kích của kỵ sĩ U Linh. May mà có hiệu quả hạn chế tốc độ của mũi tên băng nước. Có thể nhìn thấy quỹ tích ra tay của vong linh khủng bố này. Các lính đánh thuê kinh nghiệm phong phú không đến mức không thoát nổi một đòn giò ép của nó. Blando biết chỉ cần nó không xuất ngàn cân một kích, cho dù các lính đánh thuê Ruby có vào phạm vi công kích của nó thì nó cũng sẽ không làm gì được họ. Nó chỉ có thể vùng vẫy trường mâu vô ích biểu thị sự tồn tại của mình mà thôi. Các lính đánh thuê cũng mau chóng phát hiện điều này. Thế là cuộc chiến lập tức trở nên cực kỳ buồn cười. Kỵ sĩ U Linh thật giống một con chuột chũi bị hùa đánh. Các lính đánh thuê lại như một lũ chuột nhất đáng khinh luồn lách khắp nơi. Ngẫu nhiên sẽ dùng vũ khí viễn trình của mình đánh trả thứ duy nhất khác đi chính là kỵ sĩ U Linh vĩnh viễn không đánh chúng. Mà các lính đánh thuê lại chẳng thèm quan tâm tới hình tượng của mình. Chỉ cần sống sót là đủ rồi. Hổ tước trợn muốn trồi cả mắt ra nhìn cảnh này. Nếu nói thực lực đáng sợ của kỵ sĩ U Linh ban nãy vượt xa nhận thức của anh ta. Giờ khắc này phương thức chiến đấu quái đản của đôi bên lại vượt qua nhận thức của anh ta một lần nữa. Anh ta tự nhận bản thân đã lăn lộn trong chiến tranh vài chục năm. Nhưng chưa bao giờ từng thấy trận đấu như thế này. Blando thấy biểu tình của hổ tước, cảm thấy khá đắc ý, hắn biết. Thực tế thì yếu tố quyết định chiến cuộc chân chính trong chiến tranh quá khứ thường thường chỉ là một số ít người nắm trong tay tri thức. Cho nên tư duy chiến tranh cũng đi theo một xu hướng ổn định. Nhưng hắn thì khác, hắn là một người tới từ thế giới có trình độ văn minh cao hơn ít nhất có một nửa linh hồn là như thế. Mà ở xã hội có văn minh cao kia, giáo dục phổ thông khiến cho mỗi cá nhân đều có quyền lợi được suy xét. Sức sáng tạo vô cùng vô tận mở ra cho người chơi vô cùng vô tận chiến thuật trong thế giới ảo. Trong thời đại mà hắn sinh hoạt, giới trò chơi có một câu ngạn ngữ chứ danh, quy tắc càng tự do, người chơi càng khó bí, người chơi luôn tìm phương pháp giải quyết vấn đề có thể làm một mè. Khỏe suốt đời, người chơi không câu nệ lẽ thường, lợi dụng tất cả mọi tài nguyên và ưu thế có thể lợi dụng để đả kích kẻ địch. Từ đó đạt tới mục đích vượt qua giới hạn cuộc chiến. Blando tự tin vào đó, giống như đại biểu cho trí tuệ của cả loài người, đứng ở một cao độ khác nhìn xuống thế giới này, một thế giới vùng vẫy đi trong đêm đen, tràn ngập cực khổ, hắn giao số tên băng nứt còn thừa cho hổ tước. Không nhiều lời, hắn tin rằng người lính đánh thuê lão luyện này sẽ biết hẳn là lúc nào cần bổ sung đi bắp cho kỵ sĩ U Linh. Mũi tên băng nước là một trong các loại tên phép thuật thường dùng nhất. Lính đánh thuê Ruby không thể nào không biết cách dùng. Đội trưởng lính đánh thuê lại ngây ra. Thưa ngài, cách chương.